Điệp viên bất đắc dĩ của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất của Bắc Kinh. Vào thời tiết này ra đường không phải là chuyện hay. Trời nóng như sông hơi, người thì nhiều như kiến bò khắp nơi, xe thì chen chúc đua nhau bấm còi, đầu đầu cũng thấy người với xe. Cái nóng làm người ta mất kiên nhẫn, dồn hết bực tức vào cái còi hành hạ nhau, chẳng ích lợi gì, càng tăng thêm số lượng âm thanh khiến chính bản thân cũng bực. Dưới đất đã như vậy, còn cả bụi mù có púi ở trên trời, xám xịt như cái nắp vung lớn úp lên đầu, chẳng thoải mái chút nào. Tình cảnh ấy, có thơ khen rằng, ngẩng đầu chẳng thấy trời, cúi đầu chỉ thấy tắc. Nhìn đi, lại tắc rồi. Trên con đường thông với vành đai thứ ba, dòng xe đi với tốc độ rùa bò, tốc độ cứ chậm dần cho tới khi dừng lại. Một chiếc xe thương vụ có ghi dòng chữ điều tra thương vụ Cáp Mạnh bị kẹp giữa dòng xe đi về phía trước. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, nữ tài xế mặt mày thanh tú, tóc ngắn tới vai thò đầu ra. Cô cố nhịn hơi nóng mùi xăng cùng với âm thanh ếch ngòi làm người ta phát điên, nhìn về phía trước lại nhìn về phía sau, trước chẳng thấy đầu, sau chẳng thấy cuối, tiến thoái lưỡng nan rồi. Gương mặt xinh đẹp của cô buồn như phủ cả tầng sương mù. Rất nhanh, cô ấn cửa sổ xe lên. Loại thời tiết này mà không đeo khẩu trang, lộ mặt ta giữa ngoài trời, cần phải có dũng khí rất lớn. Cô nới lỏng đai an toàn rồi, dứt khoát tắt máy luôn. Thuận tay lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh nhỏ trên xe, đưa cho nam tử vẫn chuyên tâm xem báo, ngồi ở ghế phụ lái. Giám đốc Tạ, phải đợi một lát đấy. Nữ tài xế nói. Nam tử kia chỉ nhướng mi mắt lên, biểu thị đã biết, chứ không hề nhận lấy lon nước ngọt mà cô đưa cho, hời hợt nói. Không cần đâu, tôi không uống những loại đồ có ga. Nữ tài xế hơi chần chừ thoáng chốc, cô không mở lon mà lại đặt xuống. Khi làm việc không nên để lại cho người ta ấn tượng quá tùy tiện, huống hồ là trước mặt cấp trên, huống hồ hơn nữa là trước mặt vị tổng giám đốc công ty không mấy khi thấy mặt này. Trong thời gian chờ đợi, cô mấy lần liếc mắt nhìn giám đốc Tạ đang chuyên tâm đọc báo. Thời buổi người này đọc báo không còn nhiều nữa, đó là thói quen của thế hệ trước rồi. Gương mặt vuông vức, ngay ngắn chỉnh tề, áo sơ mi đơn giản, trông có vẻ rất thoải mái. Cổ tay đeo chiếc đồng hồ Citizen kiểu cũ, bình dị tới mức mộc mạc. Có điều, bề ngoài và nội hàm thường không liên quan tới nhau. Trong cái nghề điều tra thương nghiệp này, có một nửa biết tới đại danh của tổng giám đốc Tạ Phong của công ty Cáp Mạnh. Một nửa khác thì căn bản là có nghiệp vụ qua lại với công ty điều tra thương nghiệp Cáp Mạnh rồi. Bạn bè, người quen, quen biết cũ tạo thành một vòng tròn mà trong mắt người ngoài nhìn vào thấy rất là thần bí. Cái vòng tròn này không lớn, nhưng thanh danh của Cáp Mạnh và giám đốc Tạ thì không nhỏ. Rất nhiều người biết quá trình phát tích của giám đốc Tạ. Mười mấy năm trước, anh chỉ là một sinh viên đại học hoàn toàn vô danh. Từng bày sạp hàng, đi đào đất, buôn bán than, tiếp xúc với Internet, IT hay VC gì đó đều chơi qua hết, nhưng chẳng có cái nào thành công. Nhưng cũng chính vì kinh nghiệm thương trường đánh đâu thua đó khiến hắn sau đó vào nghề điều tra thương vụ như cá gặp nước. Chỉ vài năm thôi mà biến công ty nhỏ mười mấy nhân viên trở thành công ty kiệt xuất trong nghề. À phải rồi, còn một điều quan trọng nhất, nữ tài xế nhớ ra, giám đốc Tạ chưa kết hôn. Nghĩ tới đó, nữ tài xế lén lén nhìn gương chiếu hậu xem khuôn mặt mình có tí vết nào không. May quá, trên gương là một cô gái thương vụ điển hình, trang trọng chính chắn, lại cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi công sở, rất tốt, đường cong uốn lượn, vốn liếng đầy đủ. Chỉ tiếc hôm nay không biết trước giám đốc Tạ sẽ tới công ty, lại còn điểm danh muốn cô đi cùng, nếu không cô mặc váy ngắn đi tất lụa rồi. Nhưng không phải không có cách khắc phục, cô hơi nghiêng người giả vờ đang quan sát ngoài đường, nhưng âm thầm cởi thêm một cúc áo ra, vốn định cởi thêm cái cúc nữa, nghĩ làm thế lộ liễu quá nên thôi. Cô quan sát rất lâu, kết quả khiến cô thất vọng như trước giờ. Giám đốc Tạ xem báo rất chăm chú, tự hồ không bận tâm tới chuyện xung quanh. Đừng nói cô chỉ cởi thêm một cái cúc, e cởi hết cũng chẳng ích gì. Giống như nhiều người trong nghề lén gọi sau lưng hắn là Tạ Công Công, giật khó thấy hắn nhìn cô gái nào với ánh mắt hứng thú. Dùng bí sắc không được, vì thế cô bắt đầu kiếm đề tài. Nguyên tắc hàng đầu của nơi công sở, im lặng không phải là vàng, biết ăn nói mới thắng được. Nữ nhân viên làm ở nơi công sở đi theo quy tắc ngầm không được, vậy thì dựa theo quy tắc thông thường thể hiện năng lực của mình. Cô nhìn thấy giám đốc Tạ lật sang trang, tìm được đề tài, nhẹ giọng nói. Sự kiện này khả năng sẽ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của chúng ta. đó là bài báo cảnh sát thủ đô triển khai hành động thanh tra cấm chỉ hơn 30 công ty điều tra thương vụ. Cô đã xem qua bài báo này rồi. Do mấy công ty thám tử tư vì đòi nợ bằng bạo lực mềm, điều tra hôn nhân gây ra vụ án hình sự khiến hơn 30 công ty điều tra thương vụ dính líu bị trao giấy phép kinh doanh, còn có mấy chục người bị xử phạt hình sự. Trong nghề điều tra thương vụ của thủ đô có thể tính là hành động lớn ít thấy nhiều năm qua. Chắc chắn là có rồi. Đường Anh, cô đã vào nghề mấy năm rồi, cái nhìn của cô về chuyện này ra sao? Tạ Phong chậm rãi hỏi, lời dứt rồi mới quay đầu sang. Trước mặt hắn là một cấp dưới ăn mặc đúng mực, kinh nghiệm phong phú, đã công tác trong nghề vài năm. Cô tên là Đường Anh, năm nay 29 tuổi, là cố vấn pháp luật kiêm giám đốc nghiệp vụ của công ty. Giống tất cả ngành nghề, chuyện làm ăn thế nào cũng cần phải có chút hiệu ứng mỹ nữ. Đường Anh chắc chắn xứng đáng với vai trò này, bất kể là chuyên môn hay dung mạo, cô đều xuất sắc hơn người. Mỹ nữ tài xế tự tin nói. Luật hình sự sửa đổi số 7 tăng thêm 3 tội danh xâm phạm thông tin cá nhân. Hiện giờ đại đa số cuộc điều tra đều sử dụng biện pháp theo dõi tín hiệu, lấy lịch sử cuộc gọi, nghe lén, theo dõi, nhưng tất cả đều là phạm tội. Mặc dù về lý luận mà nói, công ty điều tra thương vụ không sai, luật pháp cho phép, nhưng sai ở hành vi của người điều tra. Thực tế thì tất cả người điều tra thương vụ đều sử dụng những hành vi điều tra sai trái này. Với tình thế hiện giờ, áp lực với toàn bộ ngành nghề của chúng ta tăng mạnh. Theo cô, con đường giải quyết như thế nào? Tạ Phong nghiêm mặt hỏi. Đường Anh mỉm cười. Chẳng phải hôm nay chúng ta đi giải quyết sao? Phải rồi, hôm nay bọn họ tới thị trường nhân tài. Đường Anh đã suy đoán ra ý đồ của cấp trên, muốn cấp thêm nguồn máu mới cho công ty. Cái nghề điều tra thương vụ này rất đặc thù. Những nhân viên điều tra ở tuyến đầu có khi ngay cả người trong công ty đều không biết họ, mà loại nhân viên này tỷ lệ đào thải cực cao. Đường Anh từ phí dịch vụ chi ra mỗi tháng có thể phán đoán được những cái tên không ngừng thay đổi trong công ty. Cô nhìn thấy giám đốc Tạ mỉm cười liền bổ sung. Con đường giải quyết là phải đem điều tra thương vụ của chúng ta tách khỏi cái gì mà thám tử tư, dịch vụ đòi nợ, điều tra hôn nhân mà mọi người quen thuộc. Phải quy chuẩn hành vi, nâng cao tố chất nghiệp vụ của nhân viên để có lợi cho công ty phát triển chính quy hơn. Hà hà, có ý kiến là tốt rồi. Tạ Phong không bình luận gì, cười rồi ngồi ngay ngắn lại. Đừng Anh có chút thất vọng, đại đa số trường hợp ông chủ không bình luận có nghĩa là phủ định rồi. Có điều cô thấy, với tình thế hiện nay thì có thể làm gì khác được chứ. Rất nhiều công ty điều tra thương vụ chỉ thuê đúng một gian phòng rồi cho biển khai trương, nghiệp vụ chủ yếu là đòi nợ, điều tra ngoại hình, do đó gây ra những vụ án dân sự, hình sự mỗi lúc một nhiều, khiến cái ngành nghề này sắp thành tự đại diện cho chẳng trắng chẳng đen. Giám đốc Tạ, tôi nói sai chỗ nào sao? Đừng Anh cẩn thận hỏi. Không sai, cô có thể nói với tất cả mọi người như thế, không ai có thể phản bác. Tạ Phong cười đáp. Đừng Anh cũng cười đáp lại một cách ngượng ngập. Đối với vị giám đốc Tạ xứng cực kỳ kiến tướng này, cô mãi chẳng làm sao nhìn thấu được, liền thái độ đề tài. Thực ra chuyện tuyển dụng đâu cần tới anh phải đích thân đi một chuyến. Bây giờ chỉ cần đăng thông tin lên mạng, người tìm việc nhiều lắm. Tôi kiến nghị lựa chọn sinh viên tốt nghiệp các trường loại chính trị pháp luật. Lý do? Tạ Phong hỏi. Bọn nó có ý thức pháp luật cao hơn sinh viên bình thường. Cái nghề này của chúng ta lại như đi trên băng mỏng. Chuyện cần chú ý quá nhiều, không nắm chắc kiến thức pháp luật là không được. Đừng Anh đáp hiển nhiên. Đề nghị này trúng trọng điểm, khiến Tạ Phong phải lưỡng lự. Hắn quay đầu sang nhìn Đường Anh. Nếu như suy nghĩ của tôi vừa vặn trái ngược, lại nhất quyết làm theo ý mình, cô có thấy tôi quá độc đoán không? Đừng Anh biết suy nghĩ của mình lại không khớp với giám đốc Tạ rồi. Sao có thể thế được ạ? Anh nhất định có tính toán sâu xa hơn tôi. Tính toán sâu xa thì không, nhưng lửa cháy ngang mày thì lại có đấy. Không phải là tôi muốn làm việc thay người khác, mà là không muốn nhờ người khác làm thôi. Ồ, di chuyển rồi kìa. Hôm nay vận may của chúng ta không tệ đâu. Tạ Phong chỉ con đường phía trước. Dòng xe mặc dù di chuyển chậm như rùa bò, nhưng đúng là bắt đầu nhúc nhích đôi. Đừng Anh ngừng câu chuyện, lái xe tới đích đến. Thị trường nhân tài Hồ Phượng Kiều, một tòa nhà 3 tầng lớn được xây vuông vức theo phong cách kiến trúc hiện đại phương Tây, chiếm giữ vị trí đầu đường của ngã 6 Đông Đúc. Toàn bộ kiến trúc sơn trắng dưới ánh nắng chói chang, sáng muốt, lóa cả mắt. Tới nơi này mới biết người ở Bắc Kinh đông thế nào. Người ta có câu, nơi đông nhất thủ đô không phải vũ trường hộp đêm, cũng không phải khu vui chơi giải trí, mà chính là chỗ người ta tới tìm việc. Sóng nhiệt ập tới làm toàn thân người ta khó chịu, lại nhìn qua cổng đại sảnh đông người nhúc nhúc chen chúc nhau tiến về phía trước. Mấy chục cái quầy tuyển dụng đông nghìn nghịt, chỉ thấy người ta đua nhau giơ cao hồ sơ nhét vào. Đại bộ phận nam nữ ở nơi này đều giống nhau, đeo túi một quay, tay cầm chai nước khoáng, tay thì rút hồ sơ trong túi đưa tới. Cảnh tượng này làm Đường Anh bỗng dưng thấy chua xót. Nhớ tới quãng thời gian cô mới tốt nghiệp hả? Tào Phong nhớ đoán được tâm sự của cấp dưới. Có một chút, giống như tên cuốn sách thanh xuân của ai chẳng hoang mang. Đường Anh cảm thán. Chưa chắc, chúng ta khi đó đâu có hoang mang. Tốt nghiệp xong nhận giấy phân phối tới thẳng đơn vị báo danh. Đơn vị tôi được phân công là công ty chế biến hoa quả ở viện. Công ty đó đã đổ bể 3 ngày trước khi tôi tới báo danh. Ha ha ha, lúc đó đỡ phải hoang mang mà là tuyệt vọng luôn rồi. Tạo Phong nói đùa. Nếu như anh không vươn lên được, lý lịch như thế sẽ đóng cái dấu cay đắng. Nhưng khi anh vươn lên rồi thì khác. Bất kể trước kia đã trải qua điều gì, bây giờ nghe đều thành tấm gương miệt mài. Đường Anh khâm phục nói. Anh từ một công nhân thất nghiệp ở huyện ngược dòng thành giám đốc công ty ở thủ đô. Cảm giác thành tựu quá trình này mang lại đủ cho anh tự hào cả đời rồi. Nó tự hào thì cũng không hẳn. Tạ Phong mắt nhìn khung cảnh trên lên phía trước, quay sang chỉ Đường Anh. Có điều tôi rất hưởng thụ lời tâng bốc của cô. Đường Anh hơi ngẩn người, ngay lập tức hiểu Tạ Phong trêu mình. Đối với loại người lão luyện lòng sáng như gương đó, lời tâng bốc chẳng có hiệu quả gì. Cô cười tự chào rồi đi theo Tạ Phong vào thị trường nhân tài từ cửa chính. Nhìn đám đàn em mồ hôi như tắm, mặt mày đỏ gay, mấy cô bé chen giữa đám đông đụng chạm cơ thể tới mặt mày nhăn nhó vẫn cố tiến về phía trước. Cô đúng là chẳng có chút tự hào nào. Ở thị trường nhân tài này, người xin việc chỉ cần bỏ 3 đồng ra là được tới quầy đăng ký ở đại sảnh, có thể đăng ký thông tin lý lịch của mình, sau đó có thể về nhà đợi ngày may mắn nào đó sẽ có tin nhắn gửi tới nói anh đủ điều kiện tới công ty XX nào đó tham gia phỏng vấn. Còn với những đơn vị tuyển dụng bỏ ra 300 đồng có thể thuê được một cái quầy đơn giản, trực tiếp nhận hồ sơ, tự sàng lọc người mình cần, chi phí rất thấp, ai cũng có thể tuyển người. Và nếu như đơn vị tuyển dụng chịu bỏ ra 1.000 đồng, sẽ có nhân viên phục vụ riêng giúp anh tiếp cận với kho dữ liệu khổng lồ của thị trường nhân tài, giảm bớt không ít công tác. Mỗi tuần có tới mấy chục vạn lượt người xin việc ở đây, đại bộ phận không kiếm được việc làm, nhiều mai tay lưu lượng người cực lớn đó đã sáng tạo ra không ít cương vị công tác cho thị trường nhân tài. Hai người của công ty Cáp Mạnh bỏ ra 1.000 đồng liền được nhân viên công tác của thị trường nhân tài dẫn lên tầng 2. Ở đây mỗi gian có hai người đều là phòng tuyển dụng tiếng Việt, phục vụ cho đơn vị tuyển dụng. Một cô gái béo tốt ngồi sau quầy, nhìn là biết ngồi máy vi tính quá lâu, mỗi ai cũng đều nụ cười tính nghề nghiệp một giây. Sau đó nhận lấy giấy từ đồng nghiệp, nhìn lướt qua lại rút ra một tờ giấy để tới trước Tạ Phong và Đường Anh. Các vị muốn người như thế nào thì đánh dấu vào đây, tôi sẽ đưa kết quả tìm kiếm cho anh chị, sau đó chúng ta lựa chọn kỹ hơn. Ok, có dữ liệu của các cô hẳn là rất đầy đủ. Tạ Phong gật đầu. Đường Anh nhận lấy bảng biểu xem qua. Tuổi tác, tốt nghiệp trường, dân tộc, hôn nhân, chuyên ngành cùng kinh nghiệm làm việc. Cô cầm lấy bút, hơi chần chừ hỏi nhỏ giám đốc Tạ. Anh muốn xác định điều kiện thế nào? Không cần đắc đối làm gì, để tôi nói cho. Người tôi cần tìm đơn giản lắm. Tạ Phong xua tay, hắn không nói đùa. Thực sự là rất đơn giản, khác xa so với những đơn vị tuyển dụng tới đây canh cá chọn canh. Làm hai nhân viên công tác gần ra, hắn chỉ suy nghĩ chốc lát rồi nói. Tốt nghiệp trên 2 năm, dưới 5 năm. Sinh viên các trường đại học ở Bắc Kinh loại trừ. Sinh viên tốt nghiệp trường 1A loại trừ. Tốt nhất là tốt nghiệp từ các cao đẳng ở thành phố loại 2, loại 3 tới thủ đô xin việc. Có kinh nghiệm làm việc ở công ty điều tra thương vụ loại trừ. Chuyên ngành liên quan tới chính trị pháp luật loại trừ. Có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm ở các công ty khác loại. À thôi, điều kiện này không cần thiết. Nếu có thể làm việc ở công ty nào trên 1 năm thì người ta đã chẳng ở lại nơi này. Tạ Phong tuôn đà một trang điều kiện làm Đường An nghe mà ngây người. Hai nhân viên thị trường nhân tài trố mắt. Em gái béo thao tác máy tính nhìn Tạ Phong như nhìn người ngoài hành tinh. Vẻ mặt nam đồng nghiệp quái dị cực kỳ. Thiếu chút nữa thôi là trận luôn khớp hàm rồi. Có vấn đề gì à? Tạ Phong thắc mắc. Đương nhiên có. Anh... À ý tôi là... Em gái béo nhất thời không tìm ra được lời nào diễn tả cho thích hợp. Khâu khoáng chân tay một lúc mới diễn đạt được. Người ta thì hai giờ gì cũng tìm người trột trong đám mù, anh thì đi tìm người mù nhất trong đám thông anh. Đây là loại nát nhất rồi. Nát? Thế sao? Tạ Phong không quen cách dùng từ của người trẻ tuổi. Chính anh đã nói được còn gì, không phải trường đại học thủ đô, không phải loại trường chất lượng cao, không có kinh nghiệm làm việc, hơn nữa 2 năm rồi chưa tìm việc làm. Ôi, người như thế làm sao mà sống nổi ở thủ đô chứ? Dưới tình huống thông thường, loại hồ sơ như thế đưa tới đây 800 năm không ai nhìn đâu. Em gái béo cường điệu. Vậy thì nếu người trụ lại được, chứng tỏ là không quá nát rồi. Tạ Phong cười. Cũng vẹn vẹn là trụ lại được thôi, vẫn là nát nhất rồi. Nam đồng nghiệp nói thẳng. Ông chủ Tạ, anh có chắc là muốn tuyển loại người này chứ? Theo kinh nghiệm của tôi thì loại này chẳng khác gì lưu manh có thêm tấm bằng. Khác chứ, lưu manh chắc chắn là không thấy thị trường nhân tài bỏ ra 3 đồng đăng ký. Tạ Kỳ Phong búng tay rất tiêu sái. Điều kiện như thế tôi xác định rồi. Hai nhân viên công tác kinh ngạc nhìn nhau, song vẫn làm theo yêu cầu khách hàng. Kiểm tra thông tin vô cùng đơn giản, mấy điều kiện loại trừ đó khiến công việc tiến hành rất nhanh, lượng hồ sơ bị loại bỏ rất lớn. Bắc Kinh là nơi nhân tài nhát nhản, sinh viên tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, có kinh nghiệm công tác, có các loại phần thưởng thì đầy rẫy, nhưng chọn những người chẳng có cái gì cả thì cả kho dữ liệu khổng lồ của thị trường nhân tài thì cuối cùng chỉ chọn ra vài trăm, đại bộ phận là đăng ký hồ sơ trên 2 năm, căn bản không ai hỏi tới. Cảm ơn hai vị. Tạ Phong cảm ơn nhiệt tình, bỏ ra 1.000 đồng mua một cái danh sách chẳng ai cần. Hai nhân viên công tác cũng rất động rãi, còn gửi cho Tạ Phong một bản điện tử lưu trữ USB. Thái độ của hai người bọn họ làm người ta cảm giác thu số tiền này sẽ bị lương tâm khiển trách. Đừng anh máy móc đi theo Tạ Phong đợi phòng tư vấn, vừa mới đóng cửa lại thì nghe giọng em gái bên trong hỏi. Có phải là băng đảng tìm tay chân không? Sao lại toàn chọn người lý lịch vùng ngoài thế? Nam nhân viên đáp. Rất có khả năng, bây giờ tiền lương công nhân cao, tuyển sinh viên đại học cho tiết kiệm. Đừng anh nghe mà câm nín. Cô đọc bước đi theo Tạ Phong. Tạ Phong thì thỏa thuê mãn nguyện, cứ như là vừa bàn xong một vụ làm ăn lớn, thuận tay đưa USB cho Đường Anh. Cô trở về gửi tin nhắn vào di động những người này, thông báo bọn họ ngày kia tới công ty ứng tuyển. Vâng, gửi cho toàn bộ sao ạ? Đường Anh hỏi lại. Đương nhiên là phải gửi toàn bộ rồi, e rằng đại bộ phận chủ những số máy đó không còn ở Bắc Kinh nữa đâu, chẳng có được bao người. Tôi hiểu rồi. Những người lý lịch kém như thế mà vẫn còn trụ được ở Bắc Kinh nhất định là những người có bản lĩnh. Đúng, cô hiểu ý tôi ở đây. Với những người này, chỉ cần được cho một chút cơ hội thôi, họ sẽ nắm thật chắc, đồng thời dốc toàn lực giữ chặt lấy. Tạ Phong mỉm cười, một câu hắn chưa nói hết. Những người như thế, đa phần dám làm rất nhiều chuyện mà người thường không dám làm. Xuống dưới lầu, lại lần nữa nhìn thấy đám đông ngoài thị trường nhân tài. Cảnh tượng nơi này dù 10 năm trước hay 10 năm sau cũng chẳng có gì thay đổi hết, chỉ có người đông hơn thôi. Tầng 1 không có điều hòa, dù quạt với máy thông gió có chạy hết công suất cũng không xua đi được hàng trăm thứ mùi cơ thể khác nhau. Nhìn đâu cũng thấy những khuôn mặt nóng chảy, lo lắng, đủ tiếng la hét quát tháo tới cả người ứng tuyển lẫn người tuyển dụng. Tạ Phong tự hồ nhớ lại bản thân năm xưa còn là sinh viên, cũng chen lấn trong đó tìm kiếm một cơ hội, dù chỉ là để lấp đầy cơ hội. Đừng anh cất USB đi. Dù vậy anh cũng không nên bỏ qua vấn đề. Trình độ họ rất hạn chế, dù có nỗ lực cũng làm được việc gì. Khả năng là dùng vào điều tra thương vụ, khả năng là tiếp nhận những công việc không chính thức. Loại nhân viên tuyến đầu đó quanh năm ở ngoài, thuộc về loại nhân viên khó khống chế nhất, dù có huấn luyện cũng không còn kịp nữa. Tà Phong vừa đi vừa nói. Cô đừng dùng ánh mắt chủ quan nhìn người như thế. Không tin cô về tra bằng xếp hạng Forbes đi. Đại bộ phận doanh nhân thành công đều phù hợp với điều kiện mà tôi vừa đưa ra đấy. Đường Anh bật cười, hết sức tán đồng. Đại bộ phận sinh viên tốt nghiệp ưu tú cũng chỉ là có bằng cấp ưu tú mà thôi. Song từng là sinh viên ưu tú, bằng cấp cao, cố vấn dị nghị chuyện này, đến bên cạnh xe, hỏi vặn. Nhưng mà người phù hợp với điều kiện anh đưa ra, chạy ăn ba bữa, kiếm việc không xong, tương lai chẳng có không phải là càng nhiều hơn à? Đương nhiên, lười biếng, không chịu trau dồi kỹ năng, đòi hỏi cao thì đó là vấn đề cá nhân. Còn nếu một người chịu hy sinh, chịu nỗ lực mà vẫn không có lối thoát, vậy khả năng không phải vấn đề cá nhân. Chưa nói cái khác, nếu như có nhãn quang, chẳng cần kiếm việc, đứng trước cổng thị trường nhân tài bán cơm hộ thôi cũng có thu nhập bằng giai tầng trí thức rồi. Chẳng phải trong giới doanh nhân có một nhân vật truyền kỳ lập nghiệp bằng bán cơm hộp sao? Tạ Phong ngồi vào xe cảm thán. Bây giờ người ta mở nhà hàng khách sạn khắp cả nước, cho dù đứa bé kém nhất, trên người cũng có thứ mới mẻ. Đúng thế thật, anh nói rất hay, làm tôi nhớ lại một câu thơ của Lý Thái Bạch, trời sinh ra ta ăn hữu dụng. Tôi hiểu ý anh rồi, chúng ta sẽ tuyển những người chịu nỗ lực. Đừng anh khởi động xe, lại theo thói quen xuôi theo ý cấp trên. Lý giải chính xác, có điều không phải do tôi nói đâu. Tạ Kỳ Phong nói với Đường Anh đang lùi xe, cười trêu chọc. Roman Roland nói đấy, đừng dùng câu ấy tâng bốc tôi. Đường Anh xấu hổ, mặt hơi nóng lên, cô mím môi mắng thầm, khó lắm mới có cơ hội biểu hiện bản thân, xem ra để lại ấn tượng không tốt trong lòng giám đốc Tạ rồi. Xe cứ đi lại rừng, dần dần chen đan được tới đường, bỏ lại những người chen chúc xếp hàng, giơ cao hồ sơ trong gương chiếu hậu. Đường Anh vẫn còn đầy bụng nghi hoặc, lại lái xe tới thị trường nhân tài tiếp theo, lặp lại chuyện tuyển dụng khác thường ấy. Tít tít tít, tiếng báo tin nhắn di động vang lên. Reng reng reng, tiếng còi xe máy điện của anh chàng giao hàng đang kêu. Y chẳng đành xem di động, rẽ vào một tiểu khu, để đó đang là kiểu tiểu khu cũ rồi, xây dựng từ thập niên 90, vị trí không tốt lắm, nằm xa những trục đường thương mại chính, vì thế đường đi bị lấn chiếm nghiêm trọng, sớm chẳng khác gì một cái chợ nhỏ. Chàng giao hàng không giảm tốc, chiếc xe điện giao hàng luồn lách xuyên qua con đường hai bên toàn tiểu thương, vừa bấm còi xe vừa không ngừng hô: tránh đường, tránh đường, cảm ơn, tránh đường. Có người tranh đà, có người chẳng thèm để ý, giao hàng nóng này lớn tiếng hô: này, vỡ trứng gà rồi. Câu này rất hữu dụng, chiếc xe ba gác vội vàng nhích ra nhường chỗ, xe điện của anh chàng giao hàng như con cá lách qua chỗ hẹp vào tiểu khu. Giống như tất cả những người giao hàng một kiện hàng kiếm được 8 xu, anh chàng này để tóc húi cua, cạo mai đang thịnh hành hiện thời, áo gi lê thống nhất của dân giao hàng, xe điện loại mang theo thùng hàng khép kín hàn thủ công. Điểm khác biệt duy nhất của người anh em này với đại đa số người giao hàng là phơi nắng đen hơn một chút, trông rắn chắc một chút, giọng cũng to một chút. Xe đi tới gần, trông cửa của tiểu khu nói không cho nhận thay, tìm tới tòa nhà 22B, vừa đỗ xe một cái, chàng giao hàng chố cả mắt, cửa tòa nhà dựng tấm biển, thang máy đang bảo trì, mới đi cầu thang bộ, gây ra bất tiện, mong được thông cảm. Mười mấy tầng đấy, leo lên đó giữa thời tiết này chẳng khác nào lấy mạng người ta chứ. Chàng trai xuống xe nhìn cái hộp giấy lớn trong xe, lấy di động ra, tìm số vừa lên hệ gọi lại, vừa thông máy liền nói: Hà Tráng, phải không? Tôi là người giao hàng đây, chung cửa của các anh không nhận hộ hàng, thằng mới nơi này lại hỏng. Thử lời đấy à, anh là giao hàng hay là giao hàng thang máy? Tôi ở không cao, có 17 tầng thôi. Không phải tôi ngại đâu, anh ơi, trời nóng thế này, cả cái hộp lớn, xe của tôi lại không có khóa, hay là anh xuống lấy đi. Đừng có vớ vẩn, trời nóng chẳng lẽ chỉ mình anh nóng, còn tôi không nóng chắc. Anh à, chúng ta thương lượng chút, cái tiểu khu này của anh chị ăn không tốt, tôi bị mất xe thì làm sao? Chàng giao hàng cố gắng nhấn lại thương lượng. Bên kia ngang ngược đáp: Tôi không hứng thú với xe của anh, thương lượng cái quần que gì. Chàng giao hàng nóng rồi, quát: Này, nốt cuộc anh có xuống không? Không xuống tôi không giao hàng đâu đấy. Bên kia cũng chẳng vừa: Anh không giao hàng thì tôi không ký, tôi gửi khiếu nại. Anh ngang vậy, đừng ép tôi dùng tuyệt chiêu. À, giao hàng mình cũng có tuyệt chiêu à, dùng thử xem. Chủ hàng buông một câu thách thức cúp máy luôn. Chỉ cần gọi điện khiếu nại theo độ giao hàng với tổng đài là tên kia gặp rắc rối lớn ngay, hắn chẳng sợ. Tút tút tút, điện thoại cúp rồi, truyền ra âm thanh khó ưa. Cạnh nhau với khách hàng một phen, chàng giao hàng vã mồ hôi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng, mặt trời chói chang, nền đất xi măng bốc lên hơi nóng làm người ta thở không nổi, cả tiểu khu không có lấy một bóng người. À có, chính là anh giao hàng tội nghiệp. Chàng giao hàng không đùa, bấm di động lần nữa, bên kia chưa kịp nói đã đe dọa: Cảnh báo lần cuối, anh bất nhân thì tôi bất nghĩa, anh mà không xuống tôi hô đây này. Hà Tráng, tầng 17 đặt búp bê bơm hơi tới rồi, mau xuống nhận. Hà Tráng, tầng 17 đặt búp bê bơm hơi tới rồi, mau xuống nhận. Còn mẹ mày. Điện thoại lại cúp rồi. Chàng giao hàng cười rách miệng, tuyệt chiêu này dùng lần nào chuẩn lần đó, bớt được bao nhiêu là công sức. Không bao lâu, một nam tử vừa to vừa béo, mặc quần cọc áo ba lỗ, thơ hồng hộc chạy xuống, trừng con mắt cá chết lên định nổi điên. Anh chàng giao hàng vội cười nịnh: Xin lỗi anh, Thực sự là vì tôi có chuyện gấp. Anh xem này, xe không khóa, tôi không thể để mất được. Làm anh mệt rồi, tôi cũng kính xin lỗi. Thế miệng chàng giáo hoàng đến là ngọt, nói chuyện dễ nghe, còn gặp người xin lỗi rất thành khẩn. Trạch Nam béo tốt cũng ngồi ngoài. Đúng thế, trời nóng thế này người ta chạy ngoài đường kiếm cơm không dễ dàng. Chàng giáo hoàng thấy vậy nhanh chóng xé tờ đơn ra đưa cho Trạch Nam béo ký nhận hàng. Ký xong rồi, Trạch Nam béo chẳng ngờ giữ chàng giao hàng lại không cho đi. Không mở hàng của tôi chứ? Không thể nào, anh xem đóng gói còn nguyên thế này. Chàng giao hàng phân bua. Trạch Nam béo kiểm tra xong vẫn không yên tâm. Không thì sao anh biết tôi đặt búp bê bơm hơi? Hả? Chàng giao hàng mắt lòi khỏi trong, nhìn kỹ lại Trạch Nam béo, hai mắt híp lại, đầu đi lợm chợm, lại dựa theo kinh nghiệm thì đây là loại hình xem phim tự an ủi, ngắm gái tự sướng. Hai người cứ thế nhìn nhau, chàng giao hàng phì cười. Ha ha ha, tôi bịa đấy mà, lần đầu nói trúng đấy, anh đặt búp bê bơm hơi thật à? Thứ đó không nên dùng, nặng mùi lắm, còn dễ bị cọ rách ra. Thật đấy, chẳng dễ chịu gì, anh trả hàng còn kịp. Thế nhưng không kịp nữa đôi, trong tòa nhà có một bác gái xách giỏ đau đi ra nghe thấy, tò mò hỏi. Tráng tráng, búp bê bơm hơi gì thế? Thế là xong, danh tiết của Trạch Nam béo bị hủy rồi. Bác gái kiểu này mà nghe thấy thì các gì bác loa nói cho cả khu đâu. Chàng giao hàng thấy Trạch Nam béo muốn dở thùng hàng đập mình, nhanh như chớp nhảy lên xe phóng vụ đi, còn không quên quay đầu lại hét một câu: anh Hà Tráng, quần của anh còn dính một mảng lỗ đau rồi kia. Hả? Hà Tráng cả kinh buông tay, vội vàng kéo quần lên, nào có thấy gì đâu, có điều gói hàng thì có rồi, rơi theo dọc thang, hàng bên trong rơi ra ngoài. Cái thằng bé này. Bà gái xách giỏ đau nhìn thấy thứ bên trong nhổ nước bọt ba lần che mắt chảy mất. Hà Tráng đúng là khóc không ra nước mắt, ôm lấy bạn gái bơm hơi chẳng để ý tới đuổi thằng giao hàng mất dạy nữa. Huỳnh Nguyệt chạy lên lầu. Vừa đợi khỏi tiểu khu, di động của chàng giao hàng đeo liên tục. Quảng trường phía đông thành phố tổ chức hoạt động ngoài trời, gọi khẩn cấp tới biểu diễn trượt patin. Chàng giao hàng đáp tới ngay đây rồi tăng tốc. Vừa đặt di động xuống thì lại báo có tin nhắn. Y lượt qua xem không ngờ là tin thế này: kính gửi anh Diệp Dịch, chúng tôi vinh hạnh thông báo hồ sơ của anh được công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh chọn trúng. Để tìm hiểu sâu hơn, hoan nghênh anh tới công ty chúng tôi tham gia phỏng vấn ứng tuyển. Thời gian phỏng vấn ngày 25 tháng 7. Không phải lại là lừa tiền báo danh đấy chứ? Chàng giao hàng ngẫm nghĩ, tên thì không sai, y chính là Diệp Dịch, xuất xứ hồ sơ cũng không sai. Rất lâu trước kia, Diệp Dịch từng nộp một bản hồ sơ ở thị trường nhân tài Hồ Phượng Kiều. Nhưng công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh là cái thứ gì thì y không biết. Có điều căn cứ vào kinh nghiệm mấy năm qua bị lừa mất tiền báo danh, tiền huấn luyện, tiền tài liệu, tiền đồng phục mà nói, tính cảnh giác nói với Diệp Dịch 9 phần 10 là giả đấy. Người thủ đô không ưa người vùng ngoài, ngay cả người vùng ngoài sống khá khẩm ở thủ đô, còn người vùng ngoài đang vùng vẫy ở dưới đáy xã hội. Cứ theo logic đấy mà suy thì có chuyện tốt đã không thấy phần người vùng ngoài vất vả kiếm ăn như mình. Thế là Diệp Dịch lờ đi, cất di động tăng tốc tới quảng trường. Không lâu sau, Diệp Dịch đã thay trang phục xuất hiện ở hiện trường quảng bá trang bị ngoài trời Tùng Lâm. Y mặc áo thun cộc tay xanh lá mạ, đầu buộc khăn, đeo kính chống gió, chân đi giày patin một hàng. Do vận động nhiều nên thể hình cân đối, vóc dáng khỏe khoắn, làn da ngăm đen toát lên vẻ nam tính, làm đám nam nữ da trắng bịt mắt tỏa sáng. Công việc phải làm rất đơn giản, đó là thể hiện ra được hàm nghĩa khỏe mạnh, thể thao đẹp đẽ của thương hiệu này. Dù sao thì những người mẫu một tiếng trước trả 80 đồng cũng chẳng mua nổi loại hàng này, nên thương hiệu gì đó vứt qua bên. Chỉ thấy Diệp Dịch hơi khom người lướt đi như bay trong vòng tròn khán giả vây quanh, tốc độ cao từ chóng mặt làm bọn lùi lại phía sau tạo thành vòng tròn lớn hơn. Thi thoảng Diệp Dịch dồn về phía trước hoặc lộn về phía sau, xoạc chân luồn qua dãy xà khiến vỗ tay vang lên liên hồi. Tiếng hò reo của đám đông khiến Diệp Dịch hưng phấn, liên tục biểu diễn những động tác bạc cao nguy hiểm, khiến y tìm thấy cảm giác tồn tại của bản thân, cho dù thở hồng hộc, cho dù mồ hôi như tắm. Ba tiếng đồng hồ đổ lấy hai tờ tiền giấy mỏng manh, khung cảnh náo nhiệt tàn tạ, cửa hiệu bận rộn đón khách ghé vào mua hàng. Ông chủ là một nam tử bụng phệ không hề ưa vận động, vừa đưa tiền cho Diệp Dịch vừa chào đón khách. Diệp Dịch lau mồ hôi hỏi: ông chủ Tê, ngày mai còn cần không? Không cần nữa đâu, biểu diễn khá lắm, Lần sau cần quảng bá sản phẩm tôi lại liên hệ với cậu. Chàng trai này thật đáng chắc, khách hàng nữ đều bị cậu mà kéo tới đấy. Ông chủ Tề vui vẻ lắm. Ồ, Diệp Dịch thì hụt hẫng. Công việc làm ngày nào kế toán ngày đấy này không dễ tìm. Mỗi lần kiếm được đều phấn khích hy vọng có cơ hội lọt vào mắt của người ta, tìm được công việc tốt hơn, cuối cùng đều kết thúc trong thất vọng. Lúc nãy còn được bao người vây quanh reo hò là tâm điểm lời tán dương, bây giờ đứng trong cửa hiệu máy lạnh sang trọng, nam thanh nữ tú từng đôi dập dìu qua lại, nhưng chẳng ai để ý tới Diệp Dịch nữa. Đối lập hết sức rõ ràng khiến cho Diệp Dịch tới tận khi thay đổi trang phục rời đi vẫn có chút thất thần nhìn lại. Hiện trường biểu diễn còn sân khấu chưa thu dọn hết, ít giấy màu, bóng bay và rác thải. Tới Bắc Kinh được mấy năm rồi, đi phát tờ rơi, đi quảng bá sản phẩm, bán bảo hiểm, giao hàng, ngay cả bản thân Diệp Dịch cũng chẳng nhớ mình đã làm bao nhiêu nghề nữa. Y không cam lòng với hiện trạng, nhưng chỉ miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Hiện trạng của Diệp Dịch bây giờ là vì mộng tưởng không hài lòng với hiện trạng, cố gắng theo đuổi, cuối cùng tưởng chẳng còn, chỉ còn lại mộng. Diệp Dịch chậm chạp bước ra khỏi hiệu. Hào quang khi nãy đã phai đi, dù y vóc dáng khỏe khoắn, hình tượng rất tốt, cũng chẳng đem lại cho y chút tự hào nào. Những nam nữ thong thả dạo chơi, có cả đống thời gian giải trí hoặc chỉ trò, hoặc thân mật, hoặc tiêu sái quẹt thẻ, khiến Diệp Dịch nắm chặt trong tay số tiền dính mồ hôi có cảm giác xấu hổ. Rời khỏi cửa một cái liền đi thật nhanh, phàm là những chỗ chi tiêu của thủ đô, đại bộ phận không dành cho dân nhà nghèo. Khi Diệp Dịch đi tới chỗ đỗ xe thì hiện thực tàn khốc hơn bày ra trước mặt y. Xe của tôi đâu rồi? Diệp Dịch bàng hoàng ôm đầu kêu thẳng tốt. Đó đang là mình đặt xe ở bên đường, cách cửa hiệu không xa, vậy mà bây giờ trống không chẳng còn cái gì. Đó là xe của công ty giao hàng đấy, mất là phải bồi thường. À không mất, cách đó không quá xa thấy một cái xe thành quản, trên đó chứa đủ xe hai bánh, ba bánh, quán hàng trái phép, thấp thoáng thấy được cái hàn thêm khung của mình. Diệp Dịch cuống lên, chạy, dốc sức chạy vừa hô. Này, tôi ở đây, tôi là người giao hàng, không phải xe kinh doanh phi pháp. Này, tôi đây. Khoảng cách không xa lắm, Diệp Dịch hô đất to, đám người thanh quản đó chắc chắn là nghe thấy. Những cái xe khốn kiếp ấy không dừng lại. Hai chân Diệp Dịch quăng hết tốc độ, chạy tới mức người đi đường kinh ngái ao ạt né tránh. Y chạy tới thầu hồn nền, chạy tới đau cả phổi. Cuối cùng Diệp Dịch chống đầu gối dừng lại, mặt ngước lên nhìn theo cái xe thanh quản. Càng đi càng xa, hai chân có chạy nhanh tới đâu cũng chẳng đua nổi với bốn cái bánh. Xe thì có thể về công ty báo cáo rồi xin lại, nhưng chắc chắn sẽ bị phạt khoản tiền lớn. Diệp Dịch giữa bàn tay vẫn nắm chặt số tiền vất vả kiếm được, chắc chắn chẳng đủ tiền phạt. Rời vành đai 3 tới vành đai 4, vành đai nào cũng có chỗ ăn chơi. Từ sáng sớm tới chiều, quảng trường Dương Quang, khu Triều Dương vang danh sao gần lúc nào cũng tưng bừng. Nơi này tụ hội trung tâm chiếu phim, hầm chứa rượu, trung tâm mua sắm cùng với năm tiểu khu quy mô cấp khu. Đây chính là điểm đến được ưa chuộng nhất của giới trẻ ở phụ cận. Từ cầu Việt cho tới đường đi bộ, người qua lại tự hồ như không sợ nhiệt độ môi trường, cửa hiệu dọc theo đường không cái nào là còn trống. Náo nhiệt đối với một số người mà nói đôi khi chẳng phải là chuyện tốt, ví như lúc này ở trên một cái xe nát sản xuất trong nước có mấy người đang thì thầm với nhau, bọn họ thảo luận. Nơi này cách thôn Á Vận Hội không xa, không an toàn đâu. Đúng vậy, còn có camera giám sát. Địa điểm bọn họ phải ra tay là cổng tiểu khu An Tuệ Đường. Nơi đó bày một dãy bàn, công ty di động đang tổ chức hoạt động quảng bá, loa liên tục phát bài Little Apple, làm người ta nghe phát bực. Hai đứa mày, ai đi đây? Người lái xe xem thời gian, đã mất kiên nhẫn rồi. Chỗ ngồi phía sau có hai người, một tí béo tí thô bỉ, mặt đầy cục mụn nhỏ, một thì gầy tới mặt dài như ngựa, có hai cái đằng nành xấu tới đáng yêu. Lái xe có vẻ thích tên gầy đáng yêu hơn, bị trông hắn ngốc hơn, rút thẳng ra 5 tờ đỏ đưa cho hắn. 500 đồng đi không? Anh Lưu, nguy hiểm lắm, loại chuyện này phải thuê thêm vài người, kéo ùa lên đánh xong một cái là chạy luôn, thế mới không dễ tóm. Tên béo thô bỉ có vẻ như là từng trải rồi, biết phải làm thế nào. Nhắc tên gầy đang muốn nhận tiền. Tam Nhi, mày đừng ngốc, nơi này là thủ đô, bây giờ trình đốn trị an gắt lắm, lại còn kiến thiết thành thị văn minh, nhặt đáp còn phải mặc âu phục, nếu không trạm thu nhận cũng đuổi mày đi, khỏi nói tới đánh người, dứt khoát không thể làm một mình. Đúng rồi, giao dịch chính là thuê bọn họ đi đánh người, cái giá là 500 đồng trong tay lái xe. Tên lái xe nghe vậy thì nóng máu. Không làm thì cút. Nếu không phải lưu manh côn đồ địa phương đều đổi nghề đi làm thám tử rồi thì tao việc gì phải tìm loại người như bọn mày. Chỉ xông lên đánh một trận, tát vài cái, đá vài phát thôi, có khó khăn chó gì đâu. Không khó thì tự làm đi, không phải đỡ tốn tiền à. Tên béo lườm đến gầy, bảo hắn ngồi yên. Biết mấy lời này không thuyết phục được, lái xe đổi giọng mềm mỏng hơn. Tôi cho các cậu biết, tôi chính là thám tử tư. Chuyện này do một cô gái nhờ tôi. Có một thằng cặn bã ngủ với người ta mấy lần, vậy mà chẳng chịu bỏ ra chút tình cảm nào. Người ta liền tìm người đánh hắn, kiếm chút cân bằng tâm lý thôi. Thế nào, có chút cảm giác chính nghĩa nào chưa? Người đông quá không ra tay được. Anh Lưu, kiếm thêm vài người lại lên mới dễ làm. Tên béo chẳng động lòng, mặt mày nhăn nhó nói. Nói thật cho cậu nhé, cái gì nhiều cũng được, người không thể nhiều được. Bây giờ nơi nào cũng đang thu hẹp kinh phí, tiết kiệm chi tiêu. Tổng cộng tôi thu của người ta có 1.000, chừng đó tiền thuê thêm được không? Lái xe rút thêm 2 tờ nữa. 700, bằng này tiền là đủ tiền để kiếm em gái học viện hí kịch trung ương tiếp điệu rồi đấy. Tôi đi. Tên gầy không nhịn được nữa, đoạt ngay lấy tiền, mở cửa xuống xe đi về phía cổng tiểu khu. Lái xe đắc ý chỉ tên béo. Xuống đi, trông chừng hắn, có chuyện thì chạy về phía này, tôi chờ các cậu đi. Tên béo không vui vẻ gì cũng xuống xe. Hắn đứng xa xa nhìn đồng bọn đang đi tới trước sân khấu tuyên truyền, đứng cùng với một đám nam thanh nữ tú tiếp thị. Nếu bình thường hắn không bỏ qua cơ hội đâu. Mấy em gái đó mặc váy ngắn qua mông một gang thôi, không chỉ khoe cặp chân dài trắng biên man, mà váy ngắn nhẹ thế kia, chỉ cần đi lại bất cần một chút là chiêu đãi nam đồng bào no mắt thôi. Cũng chính vì thế mà rất đông thanh niên vừa vịt tới tìm hiểu sản phẩm tiếp thị. Chiêu thức thô thiển đó chẳng bao giờ lỗi thời. Có điều giờ không phải lúc quan tâm. Tên béo lại nhìn địa điểm, thực sự không phải chỗ tốt để ra tay. Thời gian cũng không tốt, đang lúc đông người. Với lại tên đồng bọn đó của hắn, người cao lêu nghêu, lưng long cong, đi không thẳng, mắt thì lé, đứng trước sân khấu làm cô gái mặc áo thun, váy xếp ly ngắn, đeo băng tuyên truyền giật cả mình. Xuất hiện từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cô gái tiếp thị không coi tên gầy mặt ngựa là gia súc, gương gạo đưa tờ rơi cho hắn rồi lách qua một bên. Ở bên cạnh có một cô gái khác mặt mày thanh tú, làn da trắng hồng, giới thiệu danh mục dịch vụ. Thôi thôi thôi, đừng tưởng tôi không biết danh mục dịch vụ gì, toàn là lừa đảo. Tên gầy khinh bỉ. Anh nói đùa rồi, chỉ cần đăng ký dịch vụ anh sẽ được tặng một chiếc di động. Tuyên truyền viên nhỏ nhẹ nói. Ý không đúng, giọng nói tuy êm đấy nhưng mà hơi khan. Tên gầy đang định trêu ghẹo em gái, ánh mắt thuận theo khuôn mặt thanh tú nhìn xuống. Đến khi thấy trái cổ thì thiếu chút nữa cho tay vào mồm. Tôi khó khăn lắm mới lấy dũng khí bắt chuyện với một cô gái, không ngờ là nam, lừa nhau à. Mấy cô gái tuyên truyền đã bên cười ngã cả vào nhau. Tuyên truyền viên kia bỏ mũ kiểu tiếp viên đa, tức giận nói. Ai bảo với anh tôi là nữ? Làm gì mà trông như nữ thế, kiểu người gì vậy? Tên gầy trợn mắt, giờ mới để ý tên này mặc quần dài, áo gi lê, không giống các cô em khác. Này, anh chửi ai đấy? Chàng trai khuôn mặt thanh tú tức giận. Cậu làm tôi buồn nôn, tôi còn chưa tính sổ đấy, không thèm nói. Xì. Tên gầy phất tay bỏ đi, dáng vẻ căm ghét tột độ. Chàng xoay cả gương mặt giống nữ ấm ức lắm, lại còn bị đồng nghiệp cười trêu, tức giận hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Ý, hình như không ổn thôi, cái mũ đỏ của mình đâu mất rồi, sao tờ rơi lại thiếu nhiều thế này? Hắn quay đầu tìm kiếm, tức thì ngỡ ra, gặp phải ma rồi. Tên sâu dí vừa nãy đang đội mũ của hắn, nghênh ngang đứng trước cổng tiểu khu phát tờ rơi, làm tuyên truyền viên miễn phí, lại còn làm rất chuyên nghiệp. Hắn tức lắm, muốn đi tới lý luận, không ngờ biến cố phát sinh, tên gầy kia bất thình lình lên cơn, tóm lấy một nam tử trung niên vừa mới từ tiểu khu đi ra. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, tóm lại là túm lấy người ta tát nhiệt tình, tờ rơi vương vãi đầy đất. Tên béo đứng cảnh giới đằng xa, nhìn thấy cảnh đánh nhau thì hưng phấn hô lên. Ê ê ê, bình búp hự, đánh quái đôi trang bị. Vừa mới dứt lời thì nào ví tiền, nào di động của người bị đánh văng ra xa, đúng là rơi trang bị rồi. Ê ê, bình búp bự, rơi kim tệ đi. Tên béo lại hô hào. Lời còn chưa dứt thì tiền trong ví rơi ra, đúng là không ít kim tệ. Nam tử bị đánh choáng váng muốn chống đỡ, không ngờ kẻ hành hung lại là cao thủ, một phát lên gối, một cú giật khỉu. Người đó trước gập xuống sau ngửa ra, lấy một tư thế cực kỳ bất nhã nằm vật ra đất. Trình độ văn minh của cái thủ đô này đúng là cao, Rất nhanh những người đi ra đi vào đã vây thành vòng, chỉ trò la hét: sao lại đánh người thế, mau gọi 110 đi, quá thiếu văn minh rồi. Đúng là phong cách của thủ đô văn minh, chỉ nói không làm, người hô hào thì có, người ra tay làm việc nghĩa thì không. Tên gầy hành hung người ta xong còn căm phẫn dẫm lên, giơ di động của mình hô: bà con cô bác, chú thím anh chị phân xử cho tôi, chúng tôi ở đây tuyên truyền ưu đãi, thằng vương bắt đàn này lấy di động chụp trộm ngực với dưới váy của cô gái, mọi người xem đi, bắt cả người lẫn tăng vật nhé, ai giúp tôi một tay, bẻ tay hắn đưa tới đồn cảnh sát. Hắn vừa hô hào vừa đưa hình ra, quả đúng là ảnh chụp trộm đôi, thấy cả quần lót. Thế là chớp mắt, từ một kẻ hành hung, hắn đứng trên tầm cao đạo đức. Khán giả xung quanh liền đổ chiêu: thứ đê tiện, đánh hắn, vô sỉ, đáng đời. Chỉ có mấy nam nữ đang làm tuyên truyền trố mắt, một cô gái cổ áo hơi trễ che ngực, người vừa rồi bị chụp trộm chính là cô. Tên gầy hành hung người ta vậy mà lại rất thông minh, thấy nam tử nằm trên mặt đất muốn nói, di chân tới, úi giời ơi, cái giày thể thao đó thối hoắc, làm ông ta ngạt thở luôn. Đánh người xong rồi, tên gầy đang tính chuyện thoát thân thì bỗng nhiên trong đám đông có người hô: kia, đó chẳng phải là đồn trưởng Trần của đồn công an Huệ Lý à? Ông ấy là cảnh sát còn gì? À, đây có giấy chứng nhận. Người khác đá chân vào ví tiền. Đúng cảnh sát thật rồi. Hả, cảnh sát? Tên gầy sợ sun voi, tạch đám đông cướp đường bỏ chạy. Em gái ngực to đứng trên sân khấu từ xa ném đồ theo, tức tối chửi: đồ lưu manh, bà lấy nó, đừng cho nó chạy. Phía trước, bà lấy thằng gầy kia. Tên gầy vừa chạy một cái, đám đông liền hỗn loạn, phía sau có người đuổi theo. Xe tiếp ứng phía trước thấy đám đông ùa lên thì đạp chân ga, còn mẹ nó, chạy luôn. Tên béo đồng bọn đứng ở mé trái nhìn toàn cảnh dân bắt cướp sợ nhũn chân, còn mẹ nó, cũng chạy nốt. Tam Nhi gầy gò khóc không ra nước mắt nữa. Nếu mà thực sự đánh cảnh sát, lại còn đánh bà nó, đồn trưởng thì khỏi phải sống nữa rồi. Thấy đồng bọn bỏ rơi mình, vừa giận vừa sợ, tức thì hóc môn tiến thượng thận tăng bòn bọt, đôi chân dài như siêu mẫu sẽ bước chạy. Hắn chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy bắn súng bắn chết, băng qua rào chắn, chạy như bay trên lối đi bộ. Người phía sau ra sức hô hào: bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Tên gầy trông ngu ngơ như thế cũng không ngốc cho lắm, bắt trước y hệt, tay chỉ về phía trước hô hào: bắt lấy cô ta, cô gái kia là trộm. Người qua đường thấy vậy thì đều giặt sang bên cho người ta đuổi trộm. Đầu thì nhìn theo hướng hắn chỉ nhìn nữ tặc, hoàn toàn không biết thằng trộm vừa mới chạy qua bên mình. Tên gầy thể hiện một màn chạy đương đương với tốc độ nước rút chưa từng có trong lịch sử. Hắn vòng qua Winmart, lao vào sân sau rạp chiếu phim, nhảy qua hai bức tường, cuối cùng cũng thành công bỏ lại truy binh ở phía sau. Không còn nghe thấy tiếng quát tháo truy đuổi nữa, thay vào đó là đủ âm thanh nhức đầu của chốn đô thị. Tên gầy dựa vào một bức tường nhìn phía trước, cái ngõ nhỏ vắng tanh không một bóng người, đoán chừng cũng không có ai đuổi tới nữa đâu. Hắn thấy với tốc độ đó của hắn mà còn thằng điên nào ăn no đừng mỡ vẫn đuổi theo thì hắn cam tâm giơ tay chịu trói. Bên cạnh có một đống rác, đủ loại rác thải sinh hoạt, có không ít thức ăn ôi thiêu, giữa thời tiết oi ả bốc lên, thứ mùi không sao chịu nổi. Thế mà có vẻ chẳng ảnh hưởng gì tới tên gầy. Hắn chống tay vào đầu gối thở một lúc rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh đống rác. Ngõ sâu hút gió, mang theo gió mát lẫn mùi khó người. Tên gầy đưa tay quệt mồ hôi trên trán, mệt tứ thở không đang hơi, nhưng tay vẫn sờ thu nhập trong túi. Niềm vui sống sót sau đại nạn dâng lên. Hắn lau mồ hôi lần nữa, phải chuồn khỏi Bắc Kinh thôi, may mà có lộ phí rồi. Đúng lúc này di động của hắn vang lên, là tiếng tin nhắn. Hắn vừa đi vừa xem. Kính gửi anh Bao Tiểu Tam, chúng tôi vinh hạnh thông báo hồ sơ của anh được công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh chọn trúng. Để tìm hiểu sâu hơn, hoan nghênh anh tới công ty chúng tôi tham gia phỏng vấn ứng tuyển. Thời gian phỏng vấn ngày 25 tháng 7, địa điểm tầng 8 tòa nhà Bảo Long. Với mấy trò tuyển dụng này, tên gầy không hứng thú. Có điều trong tin nhắn có hàng chữ thu hút hắn: công ty tuyển dụng cung cấp cơm trưa cùng với hỗ trợ chi phí đi lại trong nội thành với người ở xa. Rất nhiều người không thèm để ý tới câu này của đơn vị tuyển dụng. Cùng lắm có một cái hộp cơm thôi, còn hỗ trợ chi phí đi lại à? Chẳng lẽ đi đòi người ta thanh toán tiền xe buýt? Có điều một câu khách khí đó làm Bao Tiểu Tam hưng phấn lẩm bẩm: chà, mình lần đầu được người ta bao cơm nước, phải đi mới được. Đừng ngạc nhiên, đầu óc của người anh em có cái tên rất mẫn cảm này không được giống người bình thường cho lắm. Nghỉ một lúc, lấy lại sức, hắn biết chỗ này vẫn chưa an toàn đâu, thì lại chạy tiếp, lòng tính toán. Chỗ đó là một dải Ngọc Tuyền Kiều cách hai khu, phải đi xe buýt ngồi 2 tiếng, bữa cơm này hẳn là an toàn, ăn xong rồi đi. Kẻ hành hung chạy mất rồi, người chứng kiến liền gặp phiền toái, người giúp đỡ kẻ hành hung càng rắc rối hơn. Bốn cô gái, hai chàng trai ở chỗ tuyên truyền bị triệu tập tới đồn cảnh sát, khiến người ta mắt tròn mắt dẹt là cảnh sát bị đánh thật, đúng là đồn trưởng luôn, cái thằng gầy xấu xí đó trúng số rồi. Khiến người ta khóc không được cười không xong là, cảnh sát lại cho rằng mấy người bọn họ là đồng mưu, ai bảo kẻ hành hung đội mũ tiếp viên màu đỏ, tay cầm tờ rơi khiến người bị hại lơi lòng cảnh giác, kết quả là ăn một trận đòn tơi bời. Mất mấy tiếng đồng hồ mới giải thích được đầu đuôi câu chuyện, lại mất thêm mấy tiếng nữa, doanh nghiệp phụ trách mới ra mặt, dẫn đám nhân viên tiếp thị rời khỏi đồn công an. Nhưng người khác không sao, chỉ có anh chàng thân nam tương nữ là bị chủ nhiệm phòng kinh doanh nổi trận lôi đình chửi mắng. Hắn oan ức lắm, ấm ức lắm, nhưng vẫn hết sức lễ độ không gửi xin lỗi một lượt, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn tên là Cảnh Bảo Lỗi, thực ra ấn tượng của đồng nghiệp và chủ nhiệm với hắn đều là rất tốt, vừa chăm chỉ lại biết ăn nói, còn chơi đàn guitar rất hay. Có điều vẫn chẳng ai giữ hắn lại, bởi vì đây là môi trường không cho phép bất kỳ một sai lầm nào. Anh phạm sai lầm, vậy thì mời anh đi rồi cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào, mai lại cũng không biết bao nhiêu người ứng tuyển chen nhau đổ cánh cửa này. Người bất hạnh thì có muôn vàn kiểu bất hạnh. Cảnh Bảo Lỗi lặng lẽ đi trên phố khuya rộng thênh thang, ánh đèn đường kéo dài bóng lưng hắn, cảnh tượng trước mắt mơ ảo như lòng hắn bây giờ. Thành phố rực rỡ ánh đèn tự hồ chỉ làm nổi bật thêm sự cô đơn của hắn, cảnh sắc về đêm nhộn nhịp tự như chỉ để hắn thêm thê lương. Giống như người Bắc phiêu khác ở thành phố phồn hoa này, chẳng bao giờ biết trạm dừng ngày mai ở đâu. Ngày mai lại phải tìm công việc rồi, hơn nữa mùa hè tìm việc là khó khăn nhất, bởi vì có cả đống sinh viên tốt nghiệp và thực tập sinh giá rẻ để dùng, miếng cơm mãi mãi không đủ. Cảnh Bảo Lỗi đang nghĩ, chẳng lẽ lại giống như thời mới tới Bắc Kinh, cầm guitar đóng giả nghệ sĩ thất bại đứng ở cửa ga điện ngầm, cầu vượt, đàn hát kiếm cái ăn. Khi đang do dự thì di động reo, xem tin nhắn. Kính gửi anh Cảnh Bảo Lỗi, chúng tôi Vinh Hạnh thông báo, hồ sơ của anh được công ty điều tra thương vụ Cáp Mạnh chọn trúng. Để tìm hiểu sâu hơn, hoan nghênh anh tới công ty chúng tôi tham gia phỏng vấn ứng tuyển. Thời gian phỏng vấn ngày 25 tháng 7, địa điểm tầng 8 tòa nhà Bảo Long. Cảnh Bảo Lỗi hết sức bất ngờ, song không bỏ lỡ cơ hội được, đút ngay điện thoại ra tra địa chỉ của Cáp Mạnh, sau đó gọi vào điện thoại phục vụ khách hàng xác nhận không có gì sai lầm. Hắn kích động lẩm bẩm, thế mà không được thật à. 2 năm trước, khi hắn còn ngô nghê đơn thuần bỏ ra 3 đồng đăng ký hồ sơ ở thị trường nhân tài, hắn quên cả chuyện đó, từng không ít lần chửi đám lừa đảo. Vậy mà có hồi âm thật, đúng là làm Cảnh Bảo Lỗi lệ nóng tràn mi, thì đàn trên đời này thực sự có tín nghĩa. Chớp mắt cái đã tới ngày phỏng vấn, chỉ có 1-2 ngày để chuẩn bị. Đối với mấy người Đường Anh chẳng hề có kinh nghiệm tuyển dụng mà nói, thực sự là luống cuống chân tay. Trước kia tuyển dụng đều là tuyển chọn trên mạng, từ lựa chọn hồ sơ tới gặp mặt sẽ có một quãng thời gian dài để khảo hạch. Nào cũng như lần tuyển dụng kỳ quái này, sắp phỏng vấn rồi mà ngay cả danh sách phỏng vấn Đường Anh cũng chưa có. Ngày hôm đó, Đường Anh tới công ty sớm hơn thường lệ. Công ty Cáp Mạnh chiếm tới nửa tầng 8 của tòa nhà Bảo Long, ngăn cách thành khu độc lập, có thang máy riêng đi lên. Một công ty như thế ở thủ đô, tấc đất tấc vàng này chắc chắn thuộc loại có thực lực, tuyệt đối không phải loại công ty vỏ bọc lừa người. Đường Anh đã thay đổi cách ăn mặc chút so với thường ngày, với váy công sở màu đen, ôm vừa cái eo thon nhỏ, đôi chân dài trắng nõn nà, khuôn mặt có thoa ít phấn trang điểm. Trên chiếc mũi cao đẹp là chiếc kính không gọng, mang vẻ đẹp thành thục, quyến rũ mà trí thức, đúng là mỹ nhân không sở tiêu chuẩn. Khẽ gật đầu với nhân viên khác chào hỏi mình, Đường Anh dặn dò quầy tiếp tân, người tới phỏng vấn đưa thẳng tới phòng hội nghị lớn ngồi. Cô vẫn không yên tâm với an bài hôm nay, đợi chị Lữ quản lý nhân sự của công ty tới. Hai cô gái lại bàn bạc hồi lâu. Đường Anh nghe ra, ngay cả chị Lữ cũng không biết rõ ràng, chỉ biết rằng chủ quản tài vụ của công ty là Lý Tằng Hoa hôm nay cũng tham dự. Chị Lữ, thế thì rốt cuộc là ai phụ trách? Hay giờ gì cũng phải gọi danh sách phỏng vấn chứ? Đôi phải hỏi cái gì, tuyển người như thế nào, chuyện gì cũng mơ hồ hết thế này thì phải làm sao? Tới tận ngày tuyển dụng rồi, mọi chuyện đều mù mờ, đừng anh nghe mà choáng luôn. Chị Lữ tên là Lữ Thiên Tư, phụ nữ trung niên rồi, thân hình phô pháp, cười lên quả là có vài phần tư sắc. Con trai hẳn là mỹ nữ, bảo chị này còn án nổi Đường Anh. Xem cô cuống lên kìa, giám đốc Tạ của chúng ta làm chuyện gì cũng thong thả, lửa chưa cháy tới mày thì anh ta chưa biết gọi người ta tới cứu đâu. với hiểu biết của tôi với giám đốc Tạ à? Anh ta muốn làm cái gì người khác mãi mãi chẳng bao giờ biết được. Điều này thì đúng thật. Công ty điều tra thương vụ phủ một tấm màn thần bí, xếp trên cùng chính là bảo mật. Chẳng những bảo mật với bên ngoài, tới ngay nội bộ công ty, một khi dính tới phạm trù nghiệp vụ, mức độ bảo mật cũng rất cao. Nghĩ tới đó, Đường Anh thấy mình quá mức nôn nóng rồi. Ngồi trong văn phòng chị Lữ chờ đợi, bắt đầu có người ứng tuyển đến nơi sớm hơn thời gian hẹn, đang tập trung ở tiền sảnh, nhìn thái độ bọn họ rõ ràng là bất ngờ với quy mô của Cáp Mạnh. Cũng phải thôi, với trình độ bằng cấp của họ, nếu là chủ động sẽ không dám nộp đơn ứng tuyển vào công ty cấp bậc này. Càng tới gần giờ hẹn mà vẫn chưa thấy bóng dáng giám đốc Tả đâu, Đường Anh càng sốt ruột. Tất nhiên là vì công việc, song cô cũng có chút trách thầm, hôm tôi ăn mặc đẹp thì anh lại không chịu tới. Tới gần 9 giờ, chị Lữ đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Đến lúc rồi đấy, nên có tin tức rồi. Chị nói sao? Đừng anh ngạc nhiên. Ý tôi là nên có tin tức rồi, thường thì giám đốc Tạ cứ đợi tới giây phút cuối cùng mới lộ đề. Lữ Thiên Tư cười giải thích. Có điều dù tiết lộ, cô cũng chưa chắc đoán được dụng ý của anh ta đâu. Cái khác chưa nói, nhân viên điều tra thương vụ chúng ta thuê, tôi vào công ty gần 6 năm rồi mà cũng không biết một ai cả. Ngay cả người quản lý nhân sự còn không biết, thì người quản lý sự vụ pháp luật như Đường Anh thì càng khỏi nói tới nữa. Cô biết những vụ làm ăn được tiếp nhận ra sao, nhưng nghiệp vụ điều tra mù mịt kia cô chưa bao giờ hiểu được nó hoàn thành như thế nào. Đây cũng là một trong số cơ mật thương nghiệp của cái nghề này. Nhân viên điều tra thương nghiệp có ở khắp nơi, chính là cây sinh tiền của công ty. Vậy là lần này chúng ta tuyển dụng loại nhân viên điều tra đó? Đừng anh tò mò hỏi một câu ngốc nghếch. Khả năng đó không cao, không nhắm vào một ngành nghề nào, không giới hạn kinh nghiệm công tác, hẳn là không phải đâu. Lữ Thiên Tư đang nói thì có tiếng chuông điện thoại. Phán đoán ứng nghiệm, cô cười nói. Thế chưa, tới đổi đó. Quả đúng là điện thoại của giám đốc Tả. Lữ Thiên Tư vừa nhận điện thoại vừa ghi chép. Mặc dù quá trình thì tốn thời gian, nhưng quyết định cuối cùng thì dứt khoát. Chỉ vài câu thôi đã giải quyết rồi. Lữ Thiên Tư cúp điện thoại một cái, Đừng Anh hỏi ngay. Chị Lữ, có tin chính xác rồi à? Có rồi, đuổi toàn bộ đi. Lữ Thiên Tư vung cánh tay nần đẫn thịt nói. Hả? Đừng Anh muốn ngất xỉu, nhìn thái độ Lữ Thiên Tư không hề giống nói đùa, cô ngạc nhiên hỏi. Không thể nào, vất vả mấy ngày liền tìm được 2-3 nghìn người, mỗi đa được bao nhiêu thông tin như thế, cuối cùng lại không cần nữa à? Đúng thế, giám đốc Tài yêu cầu lần phỏng vấn này do cô chủ trì. Lữ Thiên Tư làm động tác mời, xé giấy ghi chép vừa rồi đưa cho Đường Anh. Đường Anh vừa xem một cái đã có chút không đành lòng. Đuổi họ đi ngay trước mặt, không giữ lại một ai, thế này có phải làm mất mặt người ta quá không? Đúng đấy, làm như thế hoàn toàn ngoài dự liệu của Đường Anh. Cho dù là tuyển công nhân quét dọn vệ sinh thì muốn từ chối người ta cũng nói anh hoặc chị về đợi tin, làm thế này khác gì mà người ta đi chơi đùa đâu. Biết thông cảm với người là tốt, nhưng ở cái nghề này của chúng ta, thông cảm chính là từ mang hàm ý xấu đấy. Chuẩn bị đi, tôi và chủ quản lý sẽ giúp cô đóng vai ác. Lữ Thiên Tư không hổ là người làm nhân sự, rất lạnh lùng. Đừng Anh chỉ biết lắc đầu theo Lữ Thiên Tư. Việc này khiến trong lòng cô chẳng thoải mái, những công việc mà chẳng thể nào khác. Mỗi ngày luôn có những chuyện mà chúng ta không ngờ tới xảy ra. Ví như lần tuyển dụng này chẳng hạn, phát đi hơn 2.000 tin nhắn, cuối cùng chỉ có chưa tới 30 người tới phỏng vấn. Bọn họ được tập trung hết vào phòng hội nghị. Giống như bách tính bình dân và nhà quan lớn, môi trường làm việc sáng sủa sạch sẽ, những khu làm việc được ngăn cách với tạo hình đặc biệt, cách cửa kính có thể nhìn thấy màn hình vi tính cao cấp sáng chói mắt, đều làm những người ứng tuyển bất an. Chứ còn sao nữa, công ty người ta càng chính quy, cấp bậc càng cao thì hy vọng được tuyển càng thấp. Hơn nữa rõ ràng là bọn họ chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. 28 người, số thừa cân béo phì chiếm quá nửa, tên nào tên đấy má dậy ra, hai mắt lơ đơ, làm người ta đoán có phải là biểu hiện của việc thức đêm dài gây ra không. Lạc đác cũng có vài người ăn mặc chuẩn chỉnh đấy, nhưng mà lại lấm la lấm lét, trông chẳng có tí tự tin nào. Phải rồi, vậy mà có 3 cô gái, một quá béo giống như nha đầu ngốc ở ly trong nhà, một tí quá nhỏ xinh xắn lắm nhưng trông như học sinh vậy, còn mặc nguyên đồng phục trường, chẳng biết có phải đi nhầm chỗ không. Có một cô gái giống mỹ nữ công sở đấy, nhưng mà vừa mới mở mồm ra thì cả hàm răng sục sịch, làm mấy chàng trai nhìn trộm bị kích thích tới hóc môn nam giới cứ ngừng hoạt động thôi. Chỉ một câu thôi, thảm vô cùng. Cảnh Bảo Lỗi là người tới sớm nhất, cũng quan sát rõ ràng nhất. Bao nhiêu người thế này, đừng nói đến vị tuyển dụng không nhìn chúng, chính hắn cũng chẳng vừa mắt ai hết. Không phải quá béo, đến cả hình tượng cơ bản nhất cũng chẳng có, thì cũng là không có tí kinh nghiệm nào, chút tự tin đi xin việc cũng không có. À, cũng có đấy. Vừa có một người vội vàng đi vào, áo sơ mi lam, quần đâu thẳng, cánh tay lộ ra ngoài thấy đó cơ bắp, mặt ngăm đen, dáng đi thẳng tắp, chớp mắt đã thu hút ánh mắt hâm mộ của một đám trạch nam. Y đi thẳng tới hàng cuối cùng ngồi xuống, nó đang hưởng thụ hơi mát từ máy lạnh phả ra ở cuối phòng, nơi lòng cổ áo lau mồ hôi. Tôi nhận ra cậu. Cảnh Bảo Lỗi nhích hai chỗ, ngồi gần thanh niên đó. Nghe giọng như con gái, thoạt nhìn cũng giống con gái, nhưng mà ăn mặc thì khẳng định là nam rồi. Diệp Dịch giật cả mình, tuyên bố thẳng thừng. Đừng tới gần, tôi không có sở thích đó đâu. Bị hiểu lầm như thế, chẳng phải lần đầu nữa, Cảnh Bảo Lỗi chẳng giận. Tôi cũng thế, tôi biết cậu thật mà, cậu là người giao hàng, đúng không? Tôi làm việc ở phòng kinh doanh khu Huệ Phường, cậu đã từng giao tờ rơi và di động. Đúng thế, sao tôi không nhớ cậu nhỉ? Diệp Dịch nói thế chứ làm nghề giao hàng, tiếp xúc với quá nhiều người, chỉ nhớ tốt tìm ấy cũng chẳng nhớ được. Tôi bình thường quá mà, đâu đặc biệt như cậu chứ. Số tờ rơi chúng tôi đặt nặng như thế, vậy mà cậu trực tiếp dùng tay đi bộ lên 4 tầng, làm chủ nhiệm phòng kinh doanh, nhìn mà chố mắt, quay sang mắng chúng tôi. Nhìn con người ta làm việc kia kìa, xem lại bản thân của cậu đi, kém ra tít tắp. Cảnh Bảo Lỗi nhớ lại ngày hôm đó, có nhiều chuyện vui kể cho Diệp Dịch. Trực giác nói với hắn rằng chàng trai phương Bắc này là người khoáng đạt, hào sảng, dáng vẻ thật thà, khiến người khác gặp một cái là thấy thân thiết. Đừng nói chuyện đó nữa, làm trâu làm ngựa ấy mà, tôi bốc phét với người khác. Công ty tôi có chi nhánh khắp cả nước, không dám kể tôi là người giao hàng. Diệp Dịch tự chào. Cảnh Bảo Lỗi đưa tay ra. Như nhau mà thôi, tôi nói với trong nhà là tôi làm nghề liên quan tới công nghệ thông tin, không nói mình đi bán di động. Làm quen nhé, tôi là Cảnh Bảo Lỗi. Diệp Dịch bắt tay hắn, dân cùng khổ gặp nhau, nụ cười hết sức chân thành. Người trẻ tuổi luôn dễ làm quen như vậy đấy, hai người chưa từng quen biết, chỉ trò chuyện vài câu, càng nói càng thân thiết. Té ra đều là thất nghiệp cho nên mới tới đây thử vận may. Té ra cả hai đều thấy công ty này cấp bậc quá cao, không hy vọng mấy. Té ra cả hai đã tính tới chuyện sau khi rời nơi này rồi. Diệp Dịch nói, nếu thực sự không được thì tới công ty giao hàng khác thử vận may. Dù sao cái nghề đó tiêu chuẩn thấp, dựa vào hàng được giao tính lương, chịu khó là có tiền. Đang bàn bạc thì người cuối cùng tới, một chàng trai vừa cao vừa gầy, mặc áo thun kẻ ngang, vội vội vàng vàng đi vào, thiếu chút nữa thì vấp ngã, khiến mọi người bật cười. Lại nhìn tướng mạo người anh em này, đầu tỏi mặt ngựa mũi hếch, đã thế còn có đôi răng nanh, thực sự là quá có khí chất của nhân vật hoạt hình. Đám trạch nam bị tướng mạo nơi sáng tạo ấy làm sừng sốt, sau đó cười khùng khục. Lại gặp người quen nữa, Diệp Dịch vui mừng vẫy tay. Tam Nhi, lại đây. Ê, Diệp Dịch, cha cha. Bao Tiểu Tam mừng đỡ, lật đật chạy tới hàng cuối cùng, ngồi ngay xuống bên cạnh Diệp Dịch, thân thiết hỏi. Cha cha, tới hơn nửa năm rồi không thấy mày, mày đi đâu thế? Tao đi phượt ở Linh Tinh thôi, đến tháng tư về thì mày đi mất rồi. Diệp Dịch vui vẻ nói, quay sang định giới thiệu cho Cảnh Bảo Lỗi. Đây là... Chưa nói hết thì phát hiện Cảnh Bảo Lỗi hai mắt tóe lửa nhìn Bao Tiểu Tam, bộ dạng như hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Bao Tiểu Tam cũng nhận ra Cảnh Bảo Lỗi rồi, giật này mình xô ghê suýt bỏ chạy. Diệp Dịch không hiểu gì cả, vẫy vẫy tay trước mặt hai người. Ê, làm sao vậy? Sao nhìn hai người như từng gian díu với nhau thế? Đúng là từng có. Bao Tiểu Tam khẩn trương đáp. Chuyện gì? Diệp Dịch hỏi. Cảnh Bảo Lỗi tức ói máu chỉ Bao Tiểu Tam. Nếu không phải đây là công ty tuyển dụng, hắn đã xông tới đập chết thằng chó này. Hắn chính là thằng hôm qua phá đám điểm tiêu thụ của chúng tôi, hại tôi phải vào đồn công an nửa ngày trời đấy. Chuyện đó vừa xong, hai người ôn nghèo kề khổ đã nói rồi. Diệp Dịch kinh ngạc. Được lắm, Tam Nhi, mày giỏi rồi. Dám đi tập kích cảnh sát à? Đi làm ăn mày là do cuộc sống bức ép, đi làm lưu manh thì là lỗi của mày rồi. Cái mặt ngựa của Bao Tiểu Tam đỏ đực, hắn làm sao ngờ được cái Bắc Kinh này động như thế. Vậy mà sao gặp đúng cái thằng nửa trai nửa gái bị mình hại, lúng túng giải thích. Tao cũng là người bị hại mà, tao tới chợ lao động ở Sùng Văn Môn kiếm việc. Nào kiếm việc nào đó làm tạm vài ngày, thế là có thằng đầu bòi tới hỏi tao dám đánh nhau không. Tao cứ tưởng là đang gom người làm mấy chuyện ồn ào, đương nhiên là dám. Hắn liền kéo tao vào bàn đậu đi. Ai mà ngờ chỉ có hai bọn tao, từ nơi bàn đậu không dám ra tay. Tao đánh xong mới biết là cảnh sát. Hắn ngốc như vậy đấy, cậu đừng so đo với hắn. Cậu nói xem có người bình thường nào đi làm chuyện đấy không? Còn mày nữa, Tam Nhi, mày không nghĩ xem, loại như mày bỏ ra 100 là được rồi, người ta bỏ 700, làm gì có chuyện tử tế như thế được. Diệp Dịch vừa mắng vừa giằng hòa hai bên. Cảnh Bảo Lỗi nghe kể ngọn nguồn thì cũng đang nguôi giận rồi. Đều là anh em cùng khổ với nhau, sau đó cũng làm được gì, tới mức này rồi còn đòi bồi thường sao được, bất lực nói. Thôi bỏ đi, tao không thù oán gì mày, mày đi sớm đi, đồn công an thế nào cũng bắt mày. Bao Tiểu Tam nghe vậy rùng mình. Ừ, tao biết rồi, người anh em, hay là thế này, tao cho mày 300. Thôi thôi, không hiểu mày nói gì hết. Cảnh Bảo Lỗi xua tay, hắn có ngu đâu mà dính vào chuyện này, cầm tiền của thằng ngốc này, đến khi cảnh sát tóm được, chẳng may khai ra chia cho mình 300, có phải chết mình không? Bao Tiểu Tam nói thế thôi, cũng chẳng định trả thật, bằng chứng tay hắn còn chẳng cho vào túi. Diệp Dịch biết thằng này là loại hàng gì, trừng mắt hỏi. Sao mày còn chưa biến đi, lỡ nợ ở đây làm gì? Tao tới ứng tuyển. Bao Tiểu Tam đáp hết sức hiển nhiên. Mày ngay cả chữ trên đơn truyền phát cũng không đọc được hết, ứng biết tuyển cái gì? Diệp Dịch mắng mỏ. Cảnh Bảo Lỗi thì chết lặng, người tới phỏng vấn kém tới trình độ đó à? Công ty này tuyển người kiểu gì vậy? Nhưng không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Bao Tiểu Tam cầm di động lên hớn hở nói. Tao muốn tới ứng tuyển đâu, nhận được tin nhắn nói Vinh Hạnh thông báo cái gì đó. Tao lần đầu được Vinh Hạnh bao ăn. Ăn xong buổi tối tao lên tàu hỏa cũng chưa muộn. Nơi này vừa có gái lại có điều hòa, sướng hơn ngoài đường nhiều. Đó chỉ là những lời khách khí của đơn vị tuyển dụng thôi, ở đâu chẳng thấy. Nhưng mày cứ thứ người chỉ vì được ăn một bữa mà tới ứng tuyển, quên cả cảnh sát đang tìm mình thì lần đầu mới thấy. Cảnh Bảo Lỗi nhìn bộ mặt vừa nghiêm túc vừa hưng phấn của Bao Tiểu Tam thì có cô cắn chặt răng vẫn phát ra tiếng cười. Nhân tài, mày chắc chắn là nhân tài hàng đầu rồi. Xưa nay anh tài thường bị đố kỵ, Tam Nhi mày phải cẩn thận, người tốt nghiệp Bắc Đại còn kiếm ăn ngoài đường phố như mày không phải nhiều đâu. Diệp Dịch nhắc nhở. Cái gì, hắn tốt nghiệp Bắc Đại á? Cảnh Bảo Lỗi giật mình, đó là đại học số 1 trong nước, tốt nghiệp Bắc Đại mà rơi vào cảnh này thì không còn lẽ trời nữa. Diệp Dịch ghé tai Cảnh Bảo Lỗi thì thầm cái gì đó. Cảnh Bảo Lỗi cười té ghế luôn, lại nhìn Bao Tiểu Tam đang cười đắc ý lộ ra hai cái răng nanh. Đoán chừng trong số những người tới ứng tuyển hôm nay chỉ hắn là không căng thẳng, muốn giận tên này cũng không được mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám Đấu Trí mang tựa đề Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Đúng là tiếp tục với cái văn phong của tác giả, đọc mỗi câu mỗi chữ cảm giác nó sướng. Mỗi một cái vụ việc nho nhỏ mà tác giả miêu tả cũng cảm thấy rất hấp dẫn, cuốn hút. Ok, hẹn quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.